One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1685, chương 359, cực cảnh phía trên. Chạy thật đúng là nhanh. Bạch Viêm nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với vực chủ rời đi, mặc dù có chút phiền muộn, bất quá cũng không có quá nhiều lưu ý. Lấy hắn hiện tại năng lực, căn bản là không có cách triệt để đem vực chủ lưu lại. Đã như vậy, chờ hắn trước đem cái khác mấy đại vực vực sứ thôn phệ hết, lại tới đối phó vực sứ cũng không muộn. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Bạch Viêm nói ra, phất tay mở ra một cái thông đạo, nối thẳng tầng thứ hai động thiên cảnh. Bây giờ chỗ thần giới tầng thứ ba bởi vì đại chiến, cơ bản đã rách tung tóe, tạm thời không thích hợp ở lại. Thạch Hạo các loại người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đi theo Bạch Viêm sau lưng, bước vào cái kia phát ra hào quang thông đạo. Mặc dù có không ít người bị khu trục ra hư thần giới, bất quá, lúc này hư thần giới, ngoại trừ tầng thứ ba, những địa phương khác kỳ thật vẫn là rất náo nhiệt. Thiên không chiến trường mở ra, từng tràng kinh tâm động phách đại chiến, tuyệt thế thiên tài cũng là tụ tập xuất hiện. Dù cho lúc ấy, ngoại trừ Thạch Hạo bọn người, cái khác sinh linh đều bị vực chủ lấy trục, đồng thời gần đây không cách nào tiến vào hư thần giới. Vẫn như cũ là có vô số kình bảo tin tức từ trong hiện thực phạm vi nhỏ truyền ra. Sau đó những người kia tiến vào hư thần giới, trắng trợn truyền bá 10 bây giờ liên quan tới hư thần giới đại ma vương, đã có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Cũng bởi vậy, Bạch Viêm bọn người từ trong thông đạo đi ra, lập tức liền bị nhận ra được, dẫn phát một trận thét lên. Cái kia chính là đại ma vương, hung tàn đại ma vương. Nghe nói hắn chém giết vô số tôn giả đâu, thật hay giả, cũng thật là đáng sợ a. Đương nhiên là thật, cái kia chính là một cái triệt triệt để giết. Vô số người châu đầu ghé tai, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt mang theo sợ hãi, lập tức tản ra, không dám cùng Bạch Viêm qua tiếp xúc nhiều. Một người giết nhiều người như vậy, thật sự là quá lợi hại. Đây tuyệt đối là trên đời hiếm thấy thiên tài, tương lai tất nhiên sẽ có một lần đại thành tựu. Không ít người xì xào bàn tán, trong đó có chút là nghe Bạch Viêm sự tích, chẳng những không có sợ sệt, ngược lại đối Bạch Viêm rất là sùng bái. Bạch Viêm các loại người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút im lặng. Bọn hắn cấp tốc rời đi nơi đây, thẳng đến tìm tới một cái ít ai lui tới địa phương, bên tai mới xem như triệt để thanh tĩnh. Lão đại, không nghĩ tới ngươi như thế được hoan nghênh a. Thạch Hạo xông Bạch Viêm giơ ngón tay cái lên, biểu lộ ta cũng không biết những người kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Bạch Viêm nhíu nhíu mày, rất dáng vẻ khổ não. Chủ nhân ngài anh minh thần võ, những người kia sùng bái ngài là hẳn là. Độc giác nhân hùng liên tục không ngừng vuốt mông ngựa, ánh mắt cuồng nhiệt, đám người im lặng, cuồng mắt trợn trắng. Gia hỏa này, chỉ cần là có quan hệ Bạch Viêm sự tình, tất cả đều ủng hộ vô điều kiện, thật sự là không cứu nổi. Một đám người cười đùa, lại là lẫn nhau điều khản một lần, hóa giải một cái bởi vì vừa mới đại chiến, biến tinh thần căng thẳng trải qua. Người tiếp xuống có tính toán gì? Bạch Viêm lấy hướng Thạch Hạo hỏi. Tự nhiên là tu luyện, sau đó tìm kiếm đột phá minh văn cảnh cực cảnh phương pháp. Thạch Hạo mười phần tự tin nói. Trước mặt hắn mấy lần đều đột phá cực cảnh, lần này tự nhiên cũng giống như vậy. Chợt, Thạch Hạo lại nhăn nhăn lông mày. Lão đại, cực cảnh phía trên có phải hay không còn có cảnh giới? Không phải chúng ta chênh lệch làm sao lớn như vậy? Với lại những cái kia tuyệt địa, liền xem như ta cũng vô pháp vượt qua. Thạch Hoàng nhíu mày lại, rất là dáng vẻ khổ não. Gần nhất ta luôn có cái loại cảm giác này, cực cảnh phía trên hẳn là còn có cảnh giới. chỉ là một mực không dám xác nhận. Thạch Hạo mong đợi nhìn xem Bạch Viêm, một đôi mắt lóe sáng vô cùng, phảng phất một đôi hắc diệu thạch. Xác thực, cực cảnh phía trên còn có cảnh giới, bất quá đột phá cực cảnh về sau muốn lần nữa đột phá là rất khó. Ta sở dĩ tại thần giới mạnh như vậy là có nhiều phương diện nguyên nhân. Bạch Viêm cười nhạt, đưa cho Thạch Hạo minh xác trả lời chắc chắn. Coi là thật. Thạch Đen ngạc nhiên hỏi, một đôi đen nhánh con mắt lúc này sáng đến kinh người, đồng thời cũng cảm thấy rung động. Hắn tự nhận trong người đồng lứa, ngoại trừ Bạch Viêm bên ngoài, nói là cùng giai vô địch cũng không đủ, nhưng là không nghĩ tới cực cảnh phía trên lại còn có cảnh giới, đó thật là thật bất khả tư nghị. Hắn đột phá cực cảnh liền xài khí lực lớn như vậy, thực sự khó có thể tưởng tượng. Tại đột phá cực cảnh trên cơ sở, lại đến tột cùng cần trải qua thứ gì tài năng lần nữa đột phá cực cảnh phía trên còn có cảnh giới. Vũ Tử Mạch còn có độc giác nhân hùng các loại, vừa nghe đến Bạch Viêm đáp án, trong nháy mắt kinh ngạc há to miệng. Cảm giác đây hết thảy là bất khả tư nghị như vậy, thật sự là quá rung động. Cho dù là Tây Phương giáo đám người kia, từng cái tóc ngắn áo gai, lúc này chân trần tử, miệng há thật to, thực sự bị kinh đến. Bọn hắn tự nhận có Tây Phương giáo dạy bảo, đã là kiến thức rộng rãi, đến ít rất nhiều thứ, bọn hắn đều có thể tìm tới ghi chép. Nhưng là, liên quan tới cực cảnh phía trên ghi chép, bọn hắn lại là chưa từng có tại Tây Phương giáo bên trong thấy qua. Về phần Vũ Tử Mạch, nên có độc giác nhân hùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng, đồng dạng là không biết. Người ở chỗ này, ngoại trừ Bạch Viêm, dĩ vãng nhận biết một mực là mỗi cái cảnh giới cao nhất mục tiêu liền là đột phá cực cảnh. Trừ cái đó ra, có quan hệ cực cảnh phía trên còn có cảnh giới thuyết pháp, bọn hắn là nghe đều chưa từng nghe qua. Thạch Hạo có chút do dự, nhìn xem Bạch Viêm nói, cái kia thế gian này có hay không cực cảnh phía trên sinh linh? Thạch Ngô giọng mang nghi hoặc, có chút không xác định, nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng có dâng lên vẻ mong đợi. Thế gian có địch, mặc dù cạnh tranh áp lực lớn hơn rất nhiều, nhưng là đối với hắn mà nói, lại cũng không là xấu sự tình. Trừ ra Bạch Viêm, người đồng lứa bên trong, ngoại trừ Nguyệt Thiền Tiên Tử còn có ma nữ các loại. Hắn thật sự là có khó gặp địch thủ cảm giác. Nếu như thế gian này thật sự có so với hắn còn muốn yêu nghiệt rất nhiều người, 483 cái kia không thể nghi ngờ sẽ kích thích ý chí chiến đấu của hắn, đối tương lai cũng càng thêm chờ mong. Vũ Tử Mạch, độc giác nhân hùng các loại cũng tất cả đều trơ mắt nhìn Bạch Viêm, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Có, với lại ngay tại cái này hư thần giới, bất quá thế gian rất ít người biết điểm này, ngoại giới cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới cực cảnh phía trên tin tức. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên cười. Thạch Hạo hỏi, hắn cũng chính là thuận miệng nói, cũng không muốn triệt để đả kích những người này lòng tin. Cái thế giới này chân chính tranh phong vẫn là đột phá cực cảnh thiên tài, cực cảnh phía trên chỉ là một cái truyền thuyết, các ngươi hiện tại là xa xa tiếp xúc không đến. Hảo hảo đi tốt con đường của mình chính là, chớ có mơ mộng hão huyền. Kỳ thật Bạch Viêm rất muốn nói là, cực cảnh phía trên đám người kia đều tại hư thần giới phong ấn đâu, muốn gặp được đám người kia, tình huống hiện tại căn bản không có khả năng. Thật sự có? Thạch Hạo bọn người trợn mắt hốc mồm, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Đại loạn thế tức sắp mở ra, hiện tại lại được biết cực cảnh phía trên còn có cảnh giới, bọn hắn cảm giác áp lực núi lớn, giống như là có một tòa thần sơn đặt ở bọn hắn tim, chịu nặng, rất khó chịu. Bản bằng quyết định, lần này nhất định phải đột phá liệt trận cảnh cực cảnh. lại tiến vào Tôn Giả cảnh. Kim Sí Đại Bằng một đôi sắc bén con mắt nở rộ kim quang, dâng lên đấu chi cái thế giới này quá nguy hiểm, cái nào sợ không phải là vì cùng Độc Giác Nhân Hùng so sánh. Nó cũng muốn gắng đạt tới mỗi cái cảnh giới làm đến tốt nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.